thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi hít thở không thông. Cô không biết lần đầu tiên lại đau như vậy. Ngón tay nắm lấy ga giường trở nên trắng toát. Cô nghe được hô hấp nóng rực của hắn phất qua bên tai. Nước mắt chảy ra, cô không sợ hãi. Lúc hắn tỉnh lại, hung hăng cho cô một bạt tai. Cô cắn môi quật cường. Chết cũng không chịu kêu một tiếng cha nuôi. Hắn độc ác nói, cô có thể không gọi. Hắn đem cô kéo ra ngoài cửa. Đem điểu lang của cô cùng với một con dao đồng thời đặt xuống bên chân cô. Giết nó đi, ngày đó, cô giết con bồ câu của cô. Chỉ dùng một nhát dao cắt đi yết hầu. Cô đờ đẫn nhìn chằm chằm đôi cánh trắng muốt bị nhuốm máu. Không rơi một giọt lệ, cô rốt cuộc cũng học được sự tàn khốc của hắn. Em sẽ không bao giờ nói ra câu em yêu anh. Đây là điều ăn ý còn sót lại giữa chúng ta. Em sẽ chôn lệ ở sâu trong đáy mắt. Đối với mọi người em chỉ là trẻ con. Duy nhất đối với anh em lại rất lý trí. Sinh mệnh có rất nhiều đạo lý vô nghĩa. Tuy rằng nhìn không thấy tương lai nhưng em cũng không quan tâm. Em, nhất định sẽ không bao giờ nói ra câu em yêu anh. Điện thoại kêu, sao lại không bắt máy? Lý Kiều nhìn người phụ nữ thất thần trước mắt, kinh ngạc nhắc nhở, Tề Nhã ấn nút chặt đứt tiếng chuông. Không tiếp, Lý Kiều thấy cô cúi đầu, khóe mắt có lưu một chút thứ trong suốt lóe sáng. Đúng rồi, cái này cho anh, cô từ trong túi sách lấy ra một thứ đưa đến tay hắn. Vừa rồi nhặt được, cô ấy chạy nhanh quá. Em không đuổi kịp, Lý Kiều tiếp nhận lấy. Trong lòng bàn tay là chiếc MP3 màu bạc cô thích. Cách chương.